Ta làm hòa thượng ở Tokyo, ngã tại Đông Kinh đương hòa thượng. Chương 13, trụ trì già vô cùng đáng nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asada Sena lập tức giật tay lại bởi làm vậy có chút vô lễ, cô đỏ mặt nói Shiraishi. Côn, quay video chỉ là sở thích cá nhân của chị thôi. Huống chi chuyện đền Suga cử ai đến hợp tác với đồn cảnh sát xử lý những vụ án đặc thù cũng không phải do chị có thể quyết định. Nói cách khác là từ chối. Shiraishi xua tiếc nuối thu hồi tay, nhận thấy mình đã sai. Quá vội vàng, Asada Sena vừa mới nói xin lỗi xong mà mình đã yêu cầu một vai quần chúng như thế, chẳng khác nào làm việc tốt để đòi người ta trả ơn. Chưa kể Asada Sena là Miko của thần đạo, mình lại là hòa thượng nơi cửa Phật. Hai người làm trái ngành trộn lẫn với nhau còn ra thể thống gì? Cho dù mình muốn làm diễn viên quần chúng đến đâu thì cũng nên đi tìm hòa thượng hoặc Miko xin hợp tác mới phải. Là bần tăng mạo muội. Shiraishi, Kun, thế này nha. Chúng ta cứ kết bạn qua live trước. Nếu có dịp thì chị sẽ lại nhờ em cùng đến trừ tà, lúc đó nhất định phải đi đấy. Asada Sena cười rút ra di động. Line là ứng dụng nhắn tin miễn phí phổ biến ở Nhật Bản, giống như Zalo hay Messenger ở Việt Nam vậy. Mặc dù Shiraishi su ít khi nghịch điện thoại, nhưng vẫn lập một cái tài khoản để tiện liên lạc với người khác. Kết bạn xong, Asada Sena cất điện thoại rồi nói. Shiraishi, cô lớn lên ở Shibuya đúng không? Em có thể dẫn chị đi thăm khu vực xung quanh được chứ? Chị sống trong đền Suga nên ít khi có cơ hội đến Shibuya chơi. Thật có lỗi, bần tăng còn phải niệm kinh, làm lễ trước Phật và chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Lịch trình đã đầy, rất mong Miko Asada thông cảm. Sau này nếu có cơ hội thì bần tăng chắc chắn sẽ không chối từ. Shiraishi Su lập tức cự tuyệt. Trời, bản thân mình còn cảm thấy thời gian học quá ít, ước gì có thể bẻ đôi một phút thành hai phút. Hòa thượng bận làm chính sự, làm gì có thời gian chơi. Tốt thôi, người xuất gia không nói dối, cho nên Shiraishi. Côn không lừa chị đâu nhỉ, lần tới nhất định phải dẫn chị đi tham quan nha. Con lừa chọc, được Miko ta đây mời mà còn từ chối. Đã thế còn từ chối đến hai lần. Tuy trong lòng Asada Sena nghiến răng nghiến lợi, trên mặt cô vẫn treo nụ cười. Mình là Miko, phải có phong thái của một Miko, mình là Miko, phải có phong thái của một Miko. Bị từ chối, Asada Sena cũng chỉ dạo qua một vòng rồi cáo từ. Thấy cảnh công nhân đang sửa sang lại chùa Linh Minh làm Asada Sena không khỏi xúc động. Hóa ra hòa thượng Shiraishi cần tiền để tu sửa chùa chứ không phải dùng cho bản thân. Điều đó đã khiến cái nhìn của Asada Sena về Shiraishi Su có chút thay đổi. Ngoại trừ, mõ, bạch thầy, con chưa hiểu. Shiraishi Su nghi hoặc nhìn trụ trì già đang ngồi khoanh chân trước tượng Phật. Ông mỉm cười nói, ta nói, tâm chính, đem mõ tới đây. Vâng, Shiraishi Su đưa mõ cho trụ trì, lắng nghe âm thanh đầy tiết tấu và giọng ngâm nga kinh tiểu bộ một lát rồi lấy ra điện thoại tìm hiểu về camera. Giá không quá cao, loại rẻ nhất tầm 200.000 yên. Nhưng linh kiện trong camera quá nhiều, cậu lại không có bối cảnh như thần xã Suga, để khai quang nó tới mức có thể thu hình tà vật sẽ mất rất nhiều thời gian. Shiraishi Su trầm tư, cuối cùng cậu tắt máy, từ bỏ ý tưởng tự mình quay video. Dùng thời gian đó để phát triển pháp lực hay nghiên cứu phương pháp cải biến. Âm đỉa, có phải hơn không, còn đi khai quang camera quá lãng phí thời gian, mất nhiều hơn được. Ai ngờ được thứ ngăn cản Shiraishi Su chiếm lĩnh bảng xếp hạng video chuyện linh dị không phải do năng lực không đủ mà là một chiếc camera. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shiraishi Su thở dài một hơi rồi ném suy nghĩ này vào sọt rác. Nhờ đầu óc thành thơi, hiệu suất học tập và niệm kinh cũng như tỷ lệ ngộ đạo của cậu được đề cao. Tâm tư càng trở nên thuần khiết, Shiraishi Su ngày thường đều cố gắng duy trì trạng thái này cho nên cậu mới mạnh mẽ như vậy. Thời gian, mùng 5 tháng 11 năm 2016. Cuối thu, pháp lực 18, 330 điểm, tiền bạc 370.000 yên. Nằm giữa ranh giới của quận Arakawa và quận Shinjuku, Tokyo là đền Yosuya Suga. Lối vào của đền Suga là một cầu thang bằng đá được ngăn cách bởi một lan can tay vịn màu đỏ, phân biệt đường lên và xuống. Song cầu thang có vẻ bình thường này lại vô cùng nổi tiếng ở Nhật nhờ bộ phim hoạt hình Your Name, bởi đây chính là nơi mà nam chính và nữ chính đã gặp lại nhau sau biết bao biến cố, ngăn cách của thời gian và không gian. Asada Sena rất thích bộ Your Name, cũng như địa điểm này. Mỗi lần đạp bước trên cầu thang cô luôn có một cảm giác thích thú kỳ lạ. Song cô lại ghét những bộ phim khác của Shinkai Makoto, bởi nó đều có kết cục đau khổ hoặc tiếc nuối. Cảm giác kỳ lạ rửa qua Asada Sena khi cô đi lên cầu thang, bước qua cửa đền và tiến vào trong khu vực nội bộ, nơi cấm khách du lịch của đền Suga. Cô mở lời bằng chất giọng thanh thúy như tiếng chuông bạc. Tadaima, Sena, chan bỏ được hòa thượng mà về rồi đó à, một giọng nói già nua mang ý trêu chọc đáp lại. Một bà lão có gương mặt vui vẻ xuất hiện. Obachan, bà đừng trêu con nữa. Con chỉ đi xin lỗi Shirai-san, côn mà thôi, Asada Sena tức giận nói. Bà Asada nhẹ nhàng bước tới và nói bằng giọng dỗ dành. Được rồi, bà không trêu Sena, chan nữa, mà đã xảy ra chuyện gì khiến con có vẻ không vui vậy? Mình đương nhiên không vui rồi, tên hói kia chính là một con lừa, Asada Sena bĩu môi, thay đề tài này bằng một câu hỏi khác. Bà ơi, bà có biết chùa Linh Minh không ạ? Bà Asada là bà nội của Asada Sena, từng làm Miko cho đền Yosuya Suga trước khi trở thành nữ tư tế. Ở thế giới song song này, các Miko cung phụng cho quỷ thần thực sự có thần lực. Tuy nhiên, chỉ có các trinh nữ mới có thể đảm nhiệm vị trí Miko. Còn những người đã kết hôn và sinh con đều phải từ chức. Nhưng nếu họ muốn tiếp tục phục vụ cho đền thì vẫn có thể trở thành một nữ tư tế. Trong thần xã cũng có cấp độ phân chia Miko và Kanoshi. Một, giống như địa cầu, nó có 5 cấp bậc từ thấp đến cao, lần lượt là Chokkai, Konseikai, Seikai, Meikai, Jokai. 2. Asada Sena tuy đã có thể tự mình xử lý những sự kiện linh dị, nhưng mới chỉ được xem là Miko cấp Chokkai. Còn bà Asada, 73 tuổi, là nữ tư tế cấp Seikai. Nghe câu hỏi của Asada Sena khiến bà Asada thấy nao nao. Hóa ra chú tiểu Shiraishi kia là hòa thượng chùa Linh Minh sao? Truyền thừa của chùa Linh Minh còn chưa bị chấm dứt, có thể thu đồ đệ. Truyền thừa chùa Linh Minh bị chấm dứt là sao? Bà cũng biết chùa Linh Minh ạ, mắt Asada Sena tỏa sáng như thể vừa phát hiện tân đại lục. Song cô có gặng hỏi thế nào, bà Asada chỉ cười lấy lệ cho qua. Cho dù Asada Sena đã dùng đến kỹ năng trung cực có tên. Làm nũng, và hô, bà ơi, cũng chỉ đổi lại được vài câu như. Chùa Linh Minh trước kia chính một ngôi chùa có thể sánh ngang với đền Meiji. Sự tích và tuổi đời của nó còn xa xưa hơn cả chùa Asakusa Kanan. 3. Đáng tiếc, lão hòa thượng kia hẳn vẫn còn sống đi. Ông ta thực sự là một người rất đáng nể. Thấy bà không nói gì nữa, lòng hiếu kỳ của Asada Sena lại càng tăng lên. Chú thích, 1. Kanoshi hay Linh Mục Shinto, thần quan. Đây là chức danh của những người đàn ông phục vụ đền Shinto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương tự với Miko, 2, Chokkai, Konseikai, Seikai, Meikai, Jokai, là cấp bậc phân chia của Miko và Kanoshi. Trong đó Chokkai là cấp thấp nhất thường dành cho những người tập sự, học việc chưa phải Miko chính thức. Seikai là cấp độ trung bình và là danh hiệu tối thiểu để trở thành linh mục. Nữ tư tế trưởng ở đền thờ cấp tỉnh hoặc linh mục phục vụ ở đại thần xã. Còn Jokai là cấp cao nhất chỉ dành cho những người đã đóng góp công sức kiến thức và cống hiến cả đời cho việc phát triển thần đạo. 3. Chùa Asakusa Kanan hay chùa Sensoji là ngôi chùa cổ nhất và quan trọng nhất ở khu vực Tokyo thờ Bồ Tát Quan Âm. Đọc thêm tại C5, 8D, Z, cách chương.